Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Mà Thế Báo Thù Lục, 18, có quá lớn phiêu lưu. Mộ Ngôn Ngôn không dám thừa nhận, nàng giữ chặt Diệp Đình Hiên, đưa hắn hướng cái đinh nằm phương hướng nhất Tu Mani, ngươi xem. Cái đinh cứ như vậy đã chết, ngươi đáp ứng hắn muốn hảo hảo sống sót, còn muốn cùng với ta, chẳng lẽ hiện tại ra đi chịu chết sao? Diệp Đình Hiên thân thể chấn động, ở Mộ Ngôn Ngôn nhìn không thấy địa điểm, đáy mắt lại có một tia lệ ý, sau đó hắn không nói một lời hướng khống chế thất đi đến. Không một lát sau, xe tăng liền đi phía trước chạy tới. Diệp Đình Hiên xem hàng chục trang web Lý Khương gia huynh muội hướng bên này đuổi theo thân ảnh. Đáy mắt hận ý tràn ra, Nhất Khang nhiệt huyết phong đằng. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ báo thù. Ban đêm Monster gió lạnh, Diệp Đình Hiên cùng Mộ Ngôn Ngôn đứng ở một chỗ. Trước mặt là Mai Cái Đinh phần. Hai người trầm mặc hồi lâu, đều không biết nói cái gì đó. Tình cảnh này, lại càng không nên nói chuyện, lẳng lặng sầu não, có lẽ mới là tốt nhất quyết định, chỉ là rất nhiều thời điểm mà ni một người trong lòng sự tình đến mức lâu. Lại trải qua kích thích, chưa hẳn sẽ không nói ra, Diệp Đình Hiên trầm thấp thanh âm liền trong lúc này vang lên. Ta luôn luôn không biết hắn rất mệt, mệt đến muốn tìm từ. Mộ Ngôn Ngôn theo của hắn trong giọng nói nghe ra tự trách. Nội tâm nhất đổ, mở miệng khuyên giải an ủi. Này không trách ngươi, ta biết, Diệp Đình Hiên nhanh chóng đánh gãy lời của nàng. Rõ ràng mở miệng, hiển nhiên là có một bộ chính hắn cái nhìn. Ta biết không trách ta, nhưng ta uổng làm người huynh. Mộ Ngôn Ngôn ở nghi hoặc, chẳng lẽ nói, Diệp Đình Hiên thật là cái đinh ca ca. Bất quá, Diệp Đình Hiên trên tinh thần có vấn đề chuyện này, hẳn là có nguyên nhân. Trên tâm lý học nói, loại này bệnh trạng tâm lý đều là theo bệnh nhân gia đình mang xuất ra. Cho nên, cùng cái đinh có lẽ khả năng vẫn là có quan hệ đi. Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực cũng không tưởng đối việc này tìm tòi nghiên cứu nhiều lắm. Dù sao việc tư, khả năng đáy lòng, cũng là thật sự quan tâm Diệp Đình Hiên. Như vậy suy nghĩ sẽ làm cho nàng bất chi bất giác tưởng phải biết rằng càng nhiều. Rất bình thường, Diệp Đình Hiên lại yên lặng đứng một hồi, xoay người phải đi về khi, bỗng nhiên đã mở miệng, ta đem ngươi đưa đi thành phố P, chúng ta liền tách ra. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, lời nói thốt ra, vì sao? Diệp Đình Hiên ngôn ngữ lạnh lùng, không cần thiết không phải sao? Đi thành phố P tìm ngươi đệ đệ chính là mục tiêu của ngươi. Đạt tới không thì tốt rồi. Ta muốn vì cái đinh báo thù, hắn nói không thình. Ngữ khí nghiêm túc, tận lực khắc chế, nhưng thường thường xem Mộ Ngôn Ngôn trong ánh mắt, mỗ tại ý tứ, thật rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn nội tâm một cỗ trực tiếp bốc lên đến. Tức giận, ủy khuất, khó chịu, các loại hỗn tạp, nàng thâm hít sâu hai khẩu khí, ngữ khí bình tĩnh lại đè nén các loại tức giận hỏi. Cho nên, người đây là đang trách của tại ý tứ sao? Cảm thấy là nàng hại cái đinh sao? Nhưng nàng không là trực tiếp làm hại, cái đinh còn thích nàng, cho nên rõ ràng trực tiếp đem nhân vứt bỏ sao? Tâm tư bị một chút chạc rõ ràng, Diệp Đình Hiên không nghĩ lại liền chuyện này nhiều làm giải thích. Dù sao chính hắn chuyện bản thân cũng quyết định quen rồi. Vì thế bước ra bước chân liền hướng tới bên ngoài đi đến. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời không có biện pháp, liền tính theo sau. Vị vây này đương đầu Diệp Đình Hiên cũng không phải nhất định sẽ nghe lời của nàng. Cho nên cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Kế tiếp một đoạn thời gian, bị kích thích thả hạ quyết tâm Diệp Đình Hiên một đường trên cơ bản đều không nói chuyện. Mở ra xe tăng chạy đi, ven đường thậm chí không thế nào nghỉ ngơi quá. Một bộ muốn đem Mộ Ngôn Ngôn nhanh chút đưa đến thành phố P sau đó hắn rời đi bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn mỗi lần muốn khuyên bảo nhất chút gì đó nội dung khi đều sẽ bị hắn trở thành không nghe thấy hoặc là né tránh. Hết chương.